Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2486, tiến vào Mộc Thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi mang theo mấy phần thú vị tựa như, cười cười nói, Cẩm Phiền, ta rất hoài nghi, lại đụng tới hắn lu cắn có thể hay không lại là bị đuổi giết. Cẩm Phiền tương đối im lặng, sự thượng khổ cực nhất xui xẻo nhất thanh niên á, mà lần này, Khúc Đàn Nhi lặng lẽ đi theo Lan Trường Khanh sau lưng. Chứ muốn nhìn một chút hắn sẽ làm thế nào bên ngoài, cũng là bởi vì tiện đường. Bởi vì nàng nhất thời hứng thú, ngược lại là nhìn một màn trò hay. Lan Trường Khanh người này quả nhiên không phải hàng thông thường, xấu bụng tới cực điểm. Hắn trước tiên tìm một cái địa phương, đơn giản xử lý một chút thương thế, loại kia đơn giản xử lý, cũng tương đối coi trọng, kéo ra một loại vội vàng xử lý hiệu quả. Vấn đề là tên này, rõ ràng có bao lớn thời gian. Chờ sắc trời dần dần sáng lên, cửa thành cũng mở ra sau. Hắn thu hồi chính mình nhẫn chữ vật, vẫn như cụ ăn mặc một thân nhuộm đầy máu tươi áo bào, vô cùng chật vật, cố ý bại lộ một chút tung tích, tùy theo Kim Thành người truy sát. Hắn liên tiếp chạy trốn, một bên lớn tiếng giận mắng Kim Thành người. Từ tổ tông 18 đời chửi lên, ngoan độc vô cùng. Tóm lại là một cái ý tứ, Kim Thành người đoạt hắn đồ vật, còn muốn giết người diệt khẩu. Đoạt thứ gì, hắn thật không có ồn ào đi ra, nhưng cái này một cái đầy đủ người hữu tâm nghe ra vị. Mộc Thành phụ cận, ẩn hiện người tất nhiên sẽ không chỉ có Kim Thành mai phục người. Thấy cảnh này người, cũng sẽ không là một hai cái. Tin tưởng không cần bao lâu, tin tức truyền đi ra, một ít người hữu tâm, liền sẽ cảm thấy Lan Trường Khanh trở về từ cõi chết, đồ vật cũng rơi xuống Kim Thành nhân thủ bên trong. Lần này, Kim Thành thật là người câm ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Nhanh đến thành cửa ra vào lúc, mắt thấy Lan Trường Khanh sắp thư trông đỡ không đi xuống, phía trước vội vã mà chạy đến hơn 10 người, đem hắn cứu được. Nhìn tình huống, những người này hẳn là tới tiếp ứng Lan Trường Khanh. Thế là, Lan Trường Khanh, hôn mê, đi qua, Khúc Đàn Nhi nhìn xem một màn này, đều âm thầm bội phục hắn. Có chút sự tình, nói dễ, làm vẫn là cần dũng khí, dù sao đối mặt với Kim Thành cao thủ thiên la địa võng truy sát, cũng không phải nói trốn liền có thể trốn được. Sắp vào cửa thành, bởi vì Khúc Đàn Nhi trước đó nghe được Lan Trường Khanh nói, nhân loại cùng yêu tộc quan hệ không tốt. Bởi vậy, nàng muốn Cẩm Phiền đi vào Cửu Tiêu Tháp, lại trưng cầu Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh ý kiến. Hỏi bọn họ một chút muốn hay không đi ra được thêm kiến thức. Nếu như qua đây một cái hoàn cảnh mới, không ra dạo chơi, chỉ ở tại Cửu Tiêu Tháp cũng không tránh khỏi đáng tiếc. Quả nhiên, như nàng sở liệu, nàng nói đi ra, Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh trên mặt đều lóe ra hỉ sắc, lập tức lựa chọn đi ra. Thế là, ba người nghênh ngang mà, hướng Mộc Thành cửa thành đi đến. Nguyên bản ngoài thành, cũng không tính thái bình. Hết lần này tới lần khác bọn hắn ba người, quả thực là không có ai để ý, Khúc Đàn Nhi cảm thán. Lan Trường Khanh còn nói, ngoài thành tiểu tiết rất nhiều, để cho ta đi vào muốn cẩn thận. Tần Lĩnh biểu lộ cổ quái, Đạm Đài Anh cũng yên lặng, không biết nói cái gì cho phải. Người ở bên ngoài ánh mắt, giống bọn hắn loại này. Nói như thế nào đây, tu vi thấp, bất nhập lưu võ giả, trên người có thể có bao nhiêu chất béo. Coi như kẻ trộm cũng lười nghĩ đến hắn bọn họ. Tần Lĩnh nhỏ giọng nhắc nhở, chủ mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thanh huyền vị tu vi, trên người đồ vật, nhân ra nhìn không được. Đúng vậy thần huyền khắp nơi trên đất đi, ta loại này thiên huyền vị. Không đáng chú ý, Đạm Đài Anh nói tiếp. Khúc Đàn Nhi cuối cùng bị điểm tỉnh, nguyên lai bọn hắn là bị người xem thường. Bất quá, bị xem thường cũng tốt, nàng nguyên bản liền không có nghĩ tới rêu rao khắp nơi. Cách chương.